Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 không hề giả dối toàn quân xuất động, đường một cái tinh cầu mở ra tối cao cấp bậc cảnh giới hình thức. Thường thường là ý nghĩa sắp sửa cùng quân địch tiến hành cực đại quy mô chiến dịch. Lúc này tinh cầu này thượng sở hữu quân lực sẽ không hề giữ lại mà xuất động. Tinh cầu toàn cảnh đều sẽ bị nhanh chóng phong tỏa thủ vệ lên. Này thật sự không có lầm, nhìn phía chính mình đáng thương hề hề ba người tổ. Hai gã nhân loại tướng lãnh hiện tại đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Từ ba người tạo thành quân địch, vô luận thấy thế nào cũng không miễn quá khó coi điểm mơ siêu tuy rằng không biết loại này vang vọng. Toàn cảnh thanh âm cụ thể là đại biểu cái gì, nhưng cố hoài căn cứ hắn làm biên kịch trực giác não bổ hạ. Thực mau phỏng đoán đến đại khái là tiếng cảnh báo một loại đồ vật. Sự tình ở hoàn toàn không chuẩn bị tốt dưới tình huống liền nháo lớn. Thông qua tự thân năng lực cảm giác đến trước mặt tinh cầu trùng tộc cơ bản nhất trí tức giận tâm. Tình, cố biên soạn tức khắc không chút nghĩ ngợi liền thành lập lên tinh thần liên tiếp. Ta ở chỗ này, không cần dùng ngôn ngữ miêu tả cụ thể ở cái gì địa điểm. Liên tiếp có thể trực tiếp truyền đạt vị trí tin tức. Mà cơ hồ liền tại hạ một giây, phụ cận không gian bị nào đó cường đại lực lượng xé rách tiếng gầm rú liền vang lên. Từ này đạo bị xé rách khai vặn vẹo trong không gian. Một cái lệnh ở đây hai gã nhân loại tướng lãnh đột nhiên cứng đờ thân thể thân ảnh bước đi tĩnh ổn. Mà đi ra, tóc bạc, tiêu chí tính đạm kim dựng đồng. Cùng treo lên ở sau người thoạt nhìn tràn ngập lạnh băng khuynh hướng cảm xúc đuôi dài. Xuất hiện ở trước mắt tóc bạc trùng tộc thân phận cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Ngoặc kép, trong nháy mắt trên mặt mang lên điểm không thể tin tưởng biểu tình. Hai gã nhân loại tướng lãnh hiển nhiên nhận ra trước mắt tóc bạc trùng tộc thân phận. Hiểu biết địch nhân là ắt không thể thiếu chiến trước chuẩn bị. Địa cầu liên bang sở hữu học viện quân sự đều có thiết lập chuyên môn dạy dỗ có quan hệ với trùng tộc tri thức chương trình học, trong đó bao gồm trùng tộc các thế lực phân bố, các tộc đàn đặc thù từ, có thể nói, từ liên bang học viện quân sự ra tới cũng thành công tiến vào quân đội người. Đối trùng tộc chỉnh thể hiểu biết trình độ tuyệt đối không thấp, hoàn toàn không phải một cấp bậc không gian dị năng. Đồng dạng nắm giữ thao túng không gian năng lực, thẩm mục rất rõ ràng xuất hiện ở bọn họ trước mắt tên này tóc bạc trùng tộc năng lực là có bao nhiêu khủng bố, loại này tuyệt đối cấp bậc chênh lệch có thể dễ dàng xây dựng ra một loại tuyệt vọng cảm. Không có bất luận cái gì may mắn khả năng, đem tầm mắt đặt ở đối phương trên người, thẩm mục chỉ cảm thấy chính mình ở đối mặt một cái thuần túy màu đen vực sâu. Chỉ là đào tẩu vài tên tù binh, cư nhiên có yêu cầu đến làm tinh cầu bắt đầu dùng tối cao cấp bậc cảnh giới hình thức. Hơn nữa liền tinh cầu chúa tể đều tự mình lại đây bắt giữ bọn họ loại tình trạng này. Thân thể phẳng phất bị nào đó vô hình áp lực thật mạnh áp chế. Từ tóc bạc trùng tộc xuất hiện một khắc, hai gã nhân loại tướng lãnh liền chút nào vô pháp nhúc nhích. Bọn họ bị đối phương lấy dị năng uy áp vô cùng vững chắc mà tỏa định ở tại chỗ. Thực rõ ràng cảm giác được cõng chính mình người là cứng lại rồi thân thể. Cố biên soạn còn bị người này cõng lên ở trên lưng. Lúc này ló đầu ra thấy cách đó không xa bộ mặt lạnh băng tuấn Mỹ tóc bạc trùng tộc. Hắn phản ứng đầu tiên là mặc thanh chớp hạ mắt, là không hy vọng này hai gã nhân loại chết không sai. Nhưng cố hoài cũng hoàn toàn không hy vọng làm như vậy nhiều trùng tộc lo lắng. Từ tâm tới nói, người sau so người trước muốn quan trọng rất nhiều. Chính mình hiện tại là trùng tộc một viên, cố hoài đối điểm này phi thường minh xác. Cùng thời gian, cố hoài động tác nhanh chóng từ tên kia nhân loại tướng lãnh trên lưng xuống dưới. Bởi vì đối phương chính chịu dị năng áp chế. Hắn rất dễ dàng liền tránh thoát giam cầm mơ siêu không kịp tự hỏi vì cái gì thanh niên dưới tình. Huống như vậy còn có thể động tác, lúc này ánh vào ở hai gã nhân loại quan quân trong ánh mắt. Là một màn bọn họ chỉ trước đây bối trong miệng mới nghe nói quá đáng sợ cảnh tượng. Chỉ ở ngắn ngủn thời gian, không trung liền cơ hồ phải bị khó kế này số Yula chiến hạm toàn bộ chiếm cứ. Ánh nắng không thể tránh né đã chịu che đậy, thật lớn bóng ma ném mạnh đến mặt đất, như nhau chính dần dần lung tượng bọn họ trong lòng này phân lạnh lẽo cảm giác. Càng ngày càng nhiều chủng tộc binh lính từ nơi xa vây gần đến cái này địa phương. Nhìn này mãnh liệt đến phảng phất vô cùng vô tận trùng chiều. Hai gã nhân loại tướng lãnh đã là nói không ra lời. Đây là không hề giả dối. Toàn quân xuất động, trên thực tế, nhân loại cùng chủng tộc ở cũ kỷ nguyên mới đánh đến tương đối tàn nhẫn. Ở tới rồi kỷ nguyên mới lúc sau, hai bên tuy rằng như cũ đối địch, nhưng đã hiếm khi bùng nổ đại quy mô chiến tranh. Cho nên đối lúc này trước mắt chứng kiến cảnh tượng, hai gã nhân loại tướng lãnh hiển nhiên là đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Vốn dĩ cho rằng này liền đã quá sức, chính mình này thế đơn lực mỏng, đáng thương hề hề ba người tổ muốn đối mặt như vậy một chi chủng tộc đại quân. Nhưng này hai gã nhân loại tướng lãnh phát hiện càng làm cho bọn họ nói không ra lời sự tình còn ở. Phía sau biên, theo trùng sóng chiều gần. Hai gã nhân loại quan quân mới phát hiện này vây quanh lại đây chủng tộc binh lính cũng không đều. Là một cái quân đoàn, điểm này tòng quân phục thượng quân hiệu có thể nhìn ra được tới. Tại đây lệ thuộc với chủng tộc đệ nhất quân đoàn trên tinh cầu. Cứ nhiên xuất hiện mặt khác ba cái quân đoàn chủng tộc binh lính. Mà để cho bọn họ khó có thể tin chính là, thế nhưng liền quân đoàn trưởng cũng đều cùng nhau ở đây. Này ý nghĩa cái gì? Hoàn toàn lực suy nghĩ sâu xa chủng tộc đột nhiên kết thúc lâu dài phân liệt nguyên nhân. Bọn họ chỉ biết, toàn tinh tế chỉ sợ đều không có cái nào tinh cầu có thể ngăn cản như vậy một chi liên hợp quân đội. Xâm lấn, nhưng rốt cuộc vì cái gì sẽ đại động can qua đến loại tình trạng này? Này căn bản không phù hợp lẽ thường, thẩm mục còn thiết tưởng quá là bởi vì kia viên nguồn năng lượng thủy tinh. Nhưng cho dù là giá trị một cái tinh cầu quý hiếm bảo vật cũng không cần phải khẩn trương đến loại trình độ này, lấy chủng tộc quân đoàn năng lực, muốn lộng tới như vậy phẩm cấp nguồn năng lượng thủy tinh cũng không tính quá mức khó khăn. Cuối cùng từ bị người cõng trạng thái thoát ly, hai chân rơi xuống đất lúc sau, tóc đen thanh niên từ nhân loại tướng lãnh phía sau đi ra đến phía trước. Trước mắt tình hình cũng là hoàn toàn vượt qua cố biên soạn dự tính. Có thể nghĩ chủng tộc bên này khẳng định là cho rằng hắn bị này hai gã nhân loại cấp trói đi rồi. Nhưng chuyện này nghiêm khắc lại nói tiếp kỳ thật là có điểm ô long. Người sau là bởi vì đem hắn trở thành nhân loại, cho nên đối hắn nổi lên cứu viện tâm tư. Bản thân cũng không có tưởng đối hắn làm cái gì không tốt sự tình. Đừng, thấy thanh niên đi đến phía trước. Thẩm mục theo bản năng ra tiếng ngăn lại, trở lên này kỳ thật đều chỉ là quá ngắn thời gian phát sinh sự tình. Ở gặp thật lớn đánh sâu vào hai gã nhân loại tướng lãnh cảm quan lại giống như trải qua tương đương. Dài lâu thời gian, trong lúc này tóc bạc chủng tộc đã ly thật sự gần. Mà đương thanh niên che ở bọn họ trước mặt thời điểm. Tên kia tóc bạc chủng tộc huyền với phía sau cái đuôi đột nhiên một chút động lên. Chú ý tới một màn này, hai gã nhân loại tướng lãnh cơ hồ đồng thời hơi ngừng thở. Căng thẳng thân thể, nhưng mà kế tiếp, cái kia cái đuôi lại không có như hai người dự đoán như vậy đâm thủng trước mắt thanh niên thân thể. Mà là lấy một loại gần như với thật cẩn thận phương thức vòng ở thanh niên vòng eo. Đem chi vòng trở lại này chủ nhân lãnh địa phạm vi. Liên tục dùng dị năng uy áp tỏa định áp chế hai gã nhân loại. Ở thiết thực đem âu yếm bảo vật vòng hồi về sau. Tóc bạc chủng tộc mới đem tầm mắt đặt ở trước mắt trên người địch nhân. Dựng đồng lạnh băng đến không hề độ ấm mơ siêu. Thì từ gần chỗ này song đạm kim dựng đồng thấy co chặt con ngươi. Cố hoài phản ứng đầu tiên là phát ra cái đơn âm. Bất quá pi xong một tiếng về sau cố biên soạn chính mình cũng mắc kẹt một chút. Nhưng cái này đơn âm lại phi thường có hiệu quả. Dùng cái đuôi đem thanh niên vòng khởi ôm đến trong lòng ngực. Tóc bạc chủng tộc hơi rũ hạ mặt mày. Động tác mới lạ mà thuận vỗ vỗ nhẹ thanh niên lưng. Này không hề nghi ngờ là tràn ngập trấn an ý vị hành vi. Không tồn tại cụ bị uy hiếp đồ vật. không cần kinh hoàng sợ hãi. Sớm đã khống chế được hai gã địch nhân hành động năng lực. Đối Anvis mà nói, không động thủ giết chết trước mắt hai gã nhân loại chỉ là bởi vì hắn cảm thấy chết quá mức đơn giản. Mà với ở đây mặt khác chủng tộc mà nói, cũng là cùng này cùng loại tâm lý. Ngoà kép chấm hỏi, trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt này phúc cảnh tượng, còn ở vào không thể động đậy trạng thái hai gã nhân loại tướng lãnh xem như hoàn toàn đánh mất tự. Hỏi năng lực, này rốt cuộc còn có phải hay không hiện thực, nên không phải kỳ thật bọn họ còn ở làm trò bên đế quốc tù binh. Trước mắt này hết thảy đều là trì huyễn dược tề làm ra tới biểu hiện giả dối. Liền ở hai gã nhân loại tướng lãnh hoài nghi chính mình trước mắt chứng kiến rốt cuộc là ảo giác. Vẫn là hiện thực thời điểm, một người phía sau mang theo một bộ thật lớn cốt cánh nữ tính chủng tộc ở trong chớp mắt đến gần. Rồi lại đây, nàng một phen túm nổi lên tóc vàng nhân loại tay phải. Chủng tộc đệ nhị quân đoàn trưởng, cũng là chủng tộc bốn vị quân đoàn trưởng duy nhất một người nữ tính. Xuất thân từ tắc cơ tộc đàn, này thông thường phong cách hành sự cơ bản thuyết minh cái này tộc đàn sẽ có thô bạo hung ác. Hammer trong nháy mắt này này đây vì chính mình tay phải sẽ bị phế bỏ. Nhưng mà tên này tới gần đến hắn trước người tắc cơ chủng tộc căn bản đối hắn tay phải không hề hứng thú, gần là cầm đi hắn trong tay kia viên nguồn năng lượng thủy tinh. Thuộc hạ là Capalia, ứng ngài gọi đến mà đến, như là dốc hết sức lực mà nhu hòa hạ thanh tuyến cùng biểu tình. Nhưng đối với loại này cũng không am hiểu sự tình, tên này nữ tính chủng tộc làm được rất là gian nan. Sở dĩ cướp đoạt này viên nguồn năng lượng thủy tinh, là bởi vì Capalia từ mặt khác tác cơ chủng tộc nơi đó biết được thứ này là nhà mình vương thích món. Đồ chơi, đến gần đến bị tóc bạc chủng tộc vòng ôm thanh niên trước mặt. Capalia cúi đầu, đem cướp về món đồ chơi cầu phóng lại lần nữa trở lại thanh niên trong tay. Là thuộc về nhà mình vương đồ vật, đương nhiên không cho phép có người cướp đi. Cả gan làm loạn người cần thiết phải vì này hành vi trả giá đại giới. Sự tình phát triển đến nước này, còn bị giam cầm lượng ở một bên hai gã nhân loại tướng lãnh liền không khả năng còn xem không hiểu. Chân chính vấn đề nơi, bọn họ cho rằng chỉ là chạy trốn vài tên tù binh mà thôi, chuyện này từ lúc bắt đầu chính là sai. Lầm, muốn giải thích vì cái gì chủng tộc sẽ đại động can qua đến loại tình trạng này. Hẳn là đến nói như vậy, bọn họ phía trước ở tự thân hoàn toàn không có ý thức được dưới tình huống. Mạnh mẽ bắt cóc một kiện đối này đó chủng tộc mà nói. Đại khái là quá sức quan trọng bảo vật. Hết chương.